Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3451, mất mặt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thái thượng ẩn lui thủy tổ giới, long chủ chưa trở về, thiên cốt nữ đế củng cố cảnh giới, bây giờ Côn Lôn giới chỉ có thể kiếp tôn giả độc diễn chính. Nếu không có tránh cũng không thể tránh, kiếp tôn giả đã sớm chuồn mất. Thông Thiên thần điện đã sơ bộ chữa trị, tọa lạc tại trung vực, rộng lớn tráng lệ. Mặc dù thiếu thốn thông thiên tháp, nhưng, Thái Thượng đã đem thiên địa linh căn bàn đào thụ cấy ghép đến trong thần điện. Thần điện chính từng bước khôi phục ngày xưa vinh quang, phương viên mấy chục vạn dặm đều hóa thành thần thổ. Kiếp tôn giả chính là lựa chọn tại thông thiên thần điện, hội kiến thiên tinh văn minh chư thần. Như thiên tinh thần tổ dám làm loạn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của thần điện tự vệ. Kỳ thật kiếm các thích hợp hơn. Nhưng kiếm các tầng thứ 18 dù sao cũng là thủy tổ giới, là Côn Lôn giới chí cao bí ẩn, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết được. Huống chi, thái thượng trạng thái, không có khả năng bại lộ. Kiếp tôn giả còn trông cậy vào, dù là ngày nào thái thượng biến mất tại trong vài vạn năm, vẫn như cũ bằng vào không biết sinh tử, chấn nhiếp các phương cường địch. Thiên tinh văn minh khí thế hung hung, lấy thiên tinh thần tổ cầm đầu, hơn 10 vị thần linh giáng lâm đến thông thiên thần điện bên ngoài dưới cầu thang. Thiên tinh thần tổ nhìn về phía sau lưng chúng thần, nói. Một tháng trước, Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Khinh Thiền, Si Hình Thiên một nhóm liền tiến vào Nam Phương Vũ Trụ, hiện tại khẳng định đã trở lại Côn Lôn giới. Đều cho lão phu nghe cho kỹ, chờ một lúc vô luận nhìn thấy ai, cho dù là Côn Lôn giới vị kia thái thượng, cũng phải xuất ra chơi liều đến, muốn dựa vào lý lẽ biện luận, muốn đủ mạnh cứng rắn. Lý, tại chúng ta bên này. Vâng, cần tuân lão tổ tông pháp chỉ. Hơn 10 vị thần linh trùng trùng điệp điệp tiến vào thông thiên thần điện. Thiên tinh văn minh cũng không phải là chỉ có hơn 10 vị thần linh, đến đây, đều thuộc thiên tinh thần tổ mạch này, là ngư thần tĩnh thúc phụ trưởng bối. Kiếp tôn giả ngồi tại đại điện ngay phía trên, rất chột dạ, dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên. Thiên tinh văn minh trong chư thần, hoàn toàn chính xác có mấy vị nữ thần linh, các nàng xem kiếp tôn giả ánh mắt 10 phần băng lãnh, sát khí rất nặng. Xác thực nói, tất cả mọi người sát khí đều rất nặng, phảng phất là đến đòi nợ. Kiếp tôn giả thẳng tắp sống lưng, đứng dậy nghênh đón, cười lớn một tiếng. Thần tổ giá lâm Côn Lôn, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tinh không chiến trường tình hình gần đây như thế nào, có thể cần bản tôn tiến đến viện trợ. Hờ, thiên tinh thần tổ trực tiếp bộc phát mạnh mẽ thần uy, chưa cho kiếp tôn giả mặt mũi, trầm giọng nói. Đừng làm bộ dạng này, hôm nay nếu là không cho lão phu một cái giá thỏa mãn, đừng trách lão phu không cho ngươi Trương gia tiên tổ mặt mũi. Bất động minh vương đại tôn cỡ nào anh hùng cái thế, trong hậu nhân sao ra như vậy bại hoại. Tin hay không lão phu, cái này đi bất động minh vương đại tôn trước mộ, viết xuống. Tà nịnh chi tộc, 4 chữ, tặng cho các ngươi. Để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp đều thụ thoá mạ. Kiếp tôn giả một mực lấy phục hưng gia tộc là nguyện cảnh mục tiêu, muốn tái hiện thủy tổ gia tộc vinh quang. Thiên tinh thần tổ 4 chữ này, tổn thương tính không cao, vũ nhục tính nhưng rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thông qua thiên tinh thần tổ lời nói, kiếp tôn giả càng thêm vững tin, xem ra thật là năm đó chính mình dẫm lôi, không cẩn thận trêu chọc đến thiên tinh văn minh nữ tử. Thiên tinh thần tổ tính tình vừa cứng vừa thối, dám ngay mặt trách cứ thiên tôn, đây là thiên hạ đều biết sự tình, kiếp tôn giả là thật không dám cùng hắn cứng rắn. Kiếp tôn giả lần nữa nhìn về phía thiên tinh văn minh trong chư thần từng vị nữ thần linh, muốn biết khổ chủ đến cùng là ai, ánh mắt khóa chặt tại một vị thái hư đại thần trên thân. Vị này thái hư đại thần, là ngư thần tĩnh tổ mẫu, phong khinh lãnh, nhìn qua chừng 30 tuổi, không hiện tuổi tác cảm giác, dung mạo không tầm thường, nở nang lại yêu nhã. Luận tuổi tác cùng tu vi, đây là khả năng lớn nhất một cái. Mà lại, đứng được rất cao, cùng hắn trực diện hướng đúng. Nhưng kiếp tôn giả là thật không có ấn tượng. Phong Khinh Lãnh gặp kiếp tôn giả nhìn mình, lập tức nghĩ đến thần tổ lúc trước mà nói, hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, ngươi mơ tưởng chống chế, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, dù là nháo đến thiên tôn nơi đó, ngươi Trương gia cũng phải trả giá đắt mới được. Việc này, nháo đến mọi người đều biết, không tốt lắm đâu. Cũng đừng có kinh động thiên tôn. Kiếp tôn giả hạ thấp giọng nói. Ngư thần tĩnh tổ phụ ngư thương sinh tiến lên, đã là rút ra chiến kiếm, nói. Lão thất phu, ngươi còn biết xấu hổ. Thiên tinh thần tổ ngăn lại muốn ra tay đánh nhau ngư thương sinh cùng Phong Khinh Lãnh, nói. Nói như thế, ngươi cũng biết việc này. Mà lại nhận, cũng là biết được không rõ ràng lắm. Kiếp tôn giả muốn xác nhận một phen, nhìn về phía Phong Khinh Lãnh, hỏi. Xin hỏi vị này thần linh, xưng hô như thế nào? Ngư thương sinh nói, nàng chính là ngày xưa phong tộc thiên nữ, sau gả cho lão phu làm vợ, danh hào Khinh Lãnh đại thần. Kiếp Tôn giả hít vào một ngụm hàn khí, cuối cùng biết chuyện ngày hôm nay lớn bao nhiêu, đây là lập tức đắc tội Thiên Tinh Văn Minh cùng Phong tộc. Cái này đánh chết cũng không thể nhận a, lại nói, hắn đối với Phong Khinh Lãnh là thật một chút ấn tượng đều không có. Kiếp Tôn giả lập tức cứng rắn, nói, làm càn, nơi này là Côn Luân giới, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thật sự cho rằng Thái Thượng đã vẫn lạc, liền có thể tùy tiện an trí một cái tội danh, cầm Côn Luân giới khai đao. Bản Tôn còn ở đây. Trương gia tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì làm bẩn. Kiếp Tôn giả nhìn ra Thiên Tinh Thần Tổ chỉ là một đạo phân thân đến đây, chân thân khẳng định còn trấn thủ tại tinh không chiến trường. Thế là, vung lên ống tay áo, hắn quay người đi hướng phía trên cung điện thần tọa, đem thủy tổ người thừa kế khí chất nắm đến xít sao, nói. Không phục đến chiến là được. Thiên Tinh Thần Tổ biết được Kiếp Tôn giả nhất quán không biết xấu hổ, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại sẽ như thế bao che Trương Nhược Trần. Thiên Tinh Thần Tổ nhíu mày, hỏi. Hoa Ảnh lão nhi thật vẫn lạc. Không thể trả lời. Kiếp Tôn giả ngồi xuống trên thần tọa, hai tay đặt ở trên lan can, ngước cổ, nhìn xuống phía dưới Thiên Tinh Văn Minh chư thần, lại nói. Chư vị mời trở về đi. Có bản tôn tại một ngày, bất kỳ người nào đều mơ tưởng khi nhục Côn Luân giới, lần sau cũng đừng dùng loại thủ đoạn không ra gì này. Kiếp Tôn giả trong lòng kỳ thật rất khẩn trương, vạn nhất Thiên Tinh Thần Tổ thật trong tay nắm giữ cái gì chứng cớ xác thực, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị Phong tộc cùng Thiên Tinh Văn Minh liên hợp thảo phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi này cũng đánh một bừa cao thủ đoạn, thật đúng là phù hợp ngươi không biết xấu hổ thanh danh. Không có chứng cớ xác thực, bản tọa sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Thiên Tinh Thần Tổ cùng Kiếp Tôn giả đối mặt quát. Bách chiến, gặp Thiên Tinh Thần Tổ lực lượng như vậy chân, Kiếp Tôn giả tâm chìm đáy cốc, đã bắt đầu suy nghĩ, kế tiếp là trốn vào tổ địa, hay là thủy tổ giới. Bách chiến tinh quân đi ra, ngón tay hướng hư không điểm một cái. Hư không xuất hiện một tầng màn nước, trên màn nước, hiện ra năm đó ở chân lý thiên vực Trương Nhược Trần bức bách Thiên Tinh Thiên Nữ viết xuống hôn thư hình ảnh. Đồng thời, từng hàng màu đỏ như máu văn tự, xuất hiện tại trên màn nước. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần dáng vẻ tuấn mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là ta cảm mến ngưỡng mộ nam tử. Hôm nay, ta Thiên Tinh Thiên Nữ Ngư Thần Tĩnh, lấy bách chiến tinh quân danh dự lập thệ, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liền cảnh. Năm đó bách chiến tinh quân ngay tại chân lý thiên vực tu luyện, lấy hắn danh dự lập thể trong nháy mắt, thần hồn liền sinh ra cảm ứng, đem tất cả hình ảnh đều lạc ấn tại trong thần hải. Bao quát Trương Nhược Trần kéo xuống Thiên Tinh Thiên Nữ váy, là hôn thư vải lụa. Mạnh giải Thiên Tinh Thiên Nữ đai lưng, làm tín vật đính ước. Trong thần điện, rất nhiều Thiên Tinh Văn Minh thần linh, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Nhược Trần bức bách Ngư Thần Tĩnh viết xuống hôn thư hình ảnh, lập tức đều lửa giận thiêu đốt. Ngư Thương Sinh tức giận đến nhiếp nhiếp phát run, nói. Thằng nhãi danh không thể tha thứ. Tĩnh nhi thế nhưng là ta Thiên Tinh Văn Minh tương lai thiên chủ, thế mà bị nhục nhã vô cùng như vậy. Ngư Thái Chân nói. Kiếp Tôn giả, đừng có lại bao che Trương Nhược Trần, hắn nếu là cái nam nhân, liền lập tức cút ra đây, trốn đi có gì tài ba. Phong Khinh Lãnh nói. Chuyện này ta Thiên Tinh Văn Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão thất phu, mặc kệ ngươi là ngụy thần, hay là thần tôn, ngươi cũng bảo hộ không được hắn. Nếu không có một cái thuyết pháp, thần tổ chân thân, chắc chắn sẽ giáng lâm. Kiếp Tôn giả con mắt đã sớm trợn tròn, tiếp theo, một trường vỗ tại trên lan can, đem dưới thân thần tọa đập đến vỡ nát, đứng dậy gầm thét. Nhiệt trướng, Trương gia gia môn bất hạnh, thế mà ra như thế một cái đồ hỗn trướng, mất mặt a. Kiếp Tôn giả đột nhiên bộc phát, để Thiên Tinh Văn Minh chư thần tất cả giật mình. Trong đại điện, trong nháy mắt an tĩnh lại, Kiếp Tôn giả nhìn về phía đông vực tổ địa phương vị, nói. Đều là lão phu sai, không có hảo hảo giáo dục hắn, liệt tổ liệt tông mặt bị một mình hắn mất hết. Đại tôn một thế anh danh, hủy ở tên tiểu xúc sinh này trên thân. Lúc trước lo lắng hãi hùng lâu như vậy, lại là bị quở trách, lại là bị chửi. Lão thất phu, Kiếp Tôn giả hết lần này tới lần khác chột dạ, một câu phản bác cũng không dám nói. Ai biết, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, kém một chút liền cõng nồi. Kiếp Tôn giả trong lòng cái kia khí. Kiếp Tôn giả tại trong Thiên Tinh Văn Minh chư thần, tìm được Ngư Thần Tĩnh, bước nhanh đi lên, hốc mắt trơn bóng, thật dài thở dài. Ngàn sai vạn sai, đều là Trương Nhược Trần sai, nha đầu, chớ có quá khó chịu, bản tôn cho ngươi làm chủ. Ngư Thần Tĩnh xuất phát trước, liền bị. Cách ăn mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen, 10 phần gầy gò tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu, trong mắt từ đầu đến cuối đều ngậm lấy lệ quang, phảng phất nhiều năm như vậy vẫn luôn là lấy nước mắt rửa mặt tới, phảng phất mỗi đêm đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Kiếp Tôn giả nói, hôn thư ở đâu? Bản tôn không phải không tin được các ngươi, thật sự là tiểu tử kia quá ngỗ nghịch, mà lại hiện tại đạt đến vô lượng cảnh, ta lão tổ tông này lời nói, hắn chưa chắc sẽ nghe. Nhưng, nếu là đem hôn thư giao cho thái thượng tự nhiên sẽ trị hắn. Từ kiếp tôn giả trong miệng biết được Trương Nhược Trần phá vỡ mà vào vô lượng tin tức, thiên tinh văn minh chư thần trong lòng đều chấn kinh. Đây cũng quá nhanh, đạt tới vô lượng, vậy liền thật là một phương tôn sư, có thể triệt để ngồi vững vàng kiếm giới giới tôn vị trí. Nhưng, kiếp tôn giả trước sau biến hóa thực sự quá lớn, tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Ngư Thương Sinh lo lắng kiếp tôn giả là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, nói. Hôn thư tự nhiên là bị Trương Nhược Trần cầm đi. Muốn chứng thực việc này, trực tiếp đối chất nhau là được. Hắn ở đâu? Tất nhiên là tại Côn Lôn giới A, ngoài ý muốn, kiếp tôn giả rất quả quyết, mảy may đều không dây dưa dài dòng, nói. Tốt, lão phu cái này mang các ngươi đi. Đám người lần lượt đi ra thần điện. Thiên tinh thần tổ bên tai vang lên thái thượng thanh âm, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Hắn đường đường chư thiên, tự nhiên không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, đơn độc đến một chuyến Côn Lôn giới. Thực là nhờ vào đó làm lý do, đến Côn Lôn giới mật hội thái thượng. Một là muốn làm rõ ràng thái thượng cụ thể trạng thái. Hai là muốn thương nghị phải chăng tham gia chư thiên đại hội sự tình. Nếu không có Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tĩnh Cớ đang lúc này, chuyên môn đi một chuyến Côn Lôn giới, chắc chắn sẽ bị Hạo Thiên cùng Thiên Đình chư thiên ngờ vực vô căn cứ, coi là thiên tinh văn minh cùng Côn Lôn giới chuẩn bị chạy trốn. Trái lại, đem Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tĩnh sự tình nháo đến trên mặt nổi, vô luận tình thế phía sau làm sao phát triển, đều cho người ta quang minh chính đại, hợp tình hợp lý biểu tượng. Cái này có thể giúp thiên tinh văn minh tranh thủ đến càng nhiều quyền chủ động. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.